Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Cửu Giới Lô. Các ngươi dự định để cho ta mang theo còng tay đi tham dự đan trận truyền thừa a? Dương Trần bình thản thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, huyết pháp đường mấy người thấy thế, nhìn một chút buộc chặt Dương Trần huyết sắc dây xích. Hơi một do dự, chính là dự định đem nó hóa giải đi đến, dù sao dựa theo huyết linh phủ ý tứ, sớm muộn cũng muốn mở ra, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ cười to thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, ha ha, chậm đã, nương theo lấy tiếng cười truyền ra, một bóng người, như thiểm điện hướng về nơi đây lướt đến, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy một vị thân mang lộng lẫy phục sức thanh niên ngạo mạn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Dương Trần nhìn thấy người này trong nháy mắt lông mày chính là hơi nhíu lại. Người sau không phải người khác, chính là tại trong lao tù muốn cho chính mình nhường ra huyết trận chi tâm tư cách Khải Mâu. Nương theo lấy Khải Mâu đến, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khải Mâu. Người sau tựa hồ đối với loại ánh mắt này rất là hưởng thụ đồng dạng, trên mặt lộ ra 10 phần hưởng thụ biểu lộ. Qua mấy giây, Khải Mâu giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mới quét mắt Dương Trần một chút, lập tức khóe miệng nhếch lên, lớn tiếng nói ra, người này là huyết pháp đường trọng phạm, ngàn vạn không thể vì nó giải tỏa. Thanh âm của hắn, tại tu vi chỉ tác dụng phía dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hiện trường. Đám người nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ai cũng biết Dương Trần là bởi vì cái gì tiến vào huyết pháp đường đại lao. Chẳng qua là đắc tội huyết linh các nhân vật sau lưng. Nói nó có tội, tuyệt đối là giả dối không có thật. Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt có trận trận hàn mang lướt qua. Khải Mâu thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn chỉ dùng hai người thanh âm nói với Dương Trần, thế nào, tư vị không dễ chịu đi? Nói xong, Khải Mâu cười càng phát rực rỡ. Có thể không chờ hắn dáng tươi cười triệt để khuếch tán, lại là đột nhiên cứng đờ, chỉ gặp Dương Trần trên mặt ấm giận chi sắc, đột nhiên thu liễm, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, huyết pháp đường vậy mà đến phiên Khải Mâu ra lệnh, thật sự là không nghĩ tới a. Thanh âm hắn không lớn, lại là rõ ràng truyền vào hiện trường trong tai mỗi người. Ánh mắt mọi người, tất cả đều có chút ngưng tụ. Thầm nghĩ Dương Trần chiêu này thật ác độc. Ai cũng biết, huyết pháp đường chỉ nghe mệnh tại huyết linh phủ. Cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng vô pháp điều động. Nếu là có người dám can đảm một mình đối với huyết pháp đường ra lệnh, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Mà lại, chẳng những là một mình ra lệnh người muốn chết, liền ngay cả nghe theo mệnh lệnh huyết pháp đường, cũng sẽ nhận liên lụy. Khải Mâu nghe nói lời này về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, việc này liên lụy quá lớn, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, liền ngay cả áp giải Dương Trần huyết pháp đường người, cũng là sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, lập tức vội vàng là Dương Trần giải khai xiềng xích trói buộc. Đồng thời đối với một bên Khải Mâu giận dữ hét, huyết pháp đường chỉ nghe mệnh tại huyết linh phủ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Khải Mâu nghe chút, mặt tăng huyết hồng, há miệng muốn phản bác, có thể lời đến khóe miệng, lại là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lúc này, nếu là hắn có chút bất kính, đó chính là triệt để đắc tội huyết pháp đường. Đây tuyệt đối là đang chịu chết a, đáng chết Hàn Lâm. Khải Mâu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, tràn đầy vô tận hận ý. Trước mặt nhiều người như vậy, bị huyết pháp đường mắng một trận, đổi lại là ai, đều tuyệt đối chịu không được loại này oán khí. Hắn không khỏi trầm thấp nói ra, rất tốt, rất tốt, chờ tiến vào cửu giới lô, ta hy vọng ngươi còn có thể lớn lối như thế. Dương Trần nghe nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khải Mâu, lớn tiếng nói ra, ngươi không cần lặp lại uy hiếp ta. Nửa năm trước, ngươi đã tại huyết pháp đường đại lao cùng ta nói qua. Thanh âm hắn to lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hiện trường. Đám người nghe thấy lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đồng tình nhìn qua Khải Mâu. Phải biết, huyết pháp đường đại lao cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ có đạt được huyết linh phủ mệnh lệnh mới có tư cách dạng này. Nếu là tự tiện tiến vào, một khi tìm được chứng minh, thế tất lại nhận rất lớn trừng phạt. Khải Mâu nghe nói lời này, trên mặt một trận tím xanh giao thế, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, người ngậm máu phun người, ta chưa từng có một mình từng tiến vào huyết pháp đường đại lao. Đối với hắn lời nói, Dương Trần chưa hồi phục, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mình mệnh tang cửu giới lô, huyết linh phủ tuyệt đối sẽ không lại điều tra chuyện này. Ngay lúc này, ba đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó liền có ba đạo thân ảnh như thiểm điện lướt qua. Ba người này, một trước hai về sau, hiện trường đám người nhìn thấy người cầm đầu sát na, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, huyết thiếu, là huyết thiếu, thực lực của hắn tựa hồ có biến mạnh, xem ra lần này đan trận truyền thừa, không phải huyết thiếu không còn ai. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới, huyết thiếu thực lực, vậy mà so dĩ vãng, càng cường đại hơn không ít. Dương Trần ánh mắt đồng dạng ngưng tụ, thuận tiếng xe gió phương hướng nhìn lại, chính trông thấy ba đạo thân ảnh cuốn tới, trong đó người cầm đầu, một thân huyết bào, khuôn mặt lại là 10 phần trắng nõn, sinh ra sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là khí tức trên thân người này, mặc dù cũng là hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ cường giả, chỉ sợ đều chưa từng có loại uy hiếp này. Huyết thiếu, Khải Mâu thấy thế, tại huyết thiếu tới gần thời điểm, vội vàng ôm quyền hành lễ, trên mặt lộ ra 10 phần cung kính biểu lộ tới. Huyết thiếu nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó rơi xuống, trực tiếp nhắm hai mắt, từ đầu đến cuối, đối với Dương Trần đều là chưa từng nhìn lên một cái. Cùng lúc đó, lại có tiếng xe gió bỗng nhiên vang vọng ra, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này con người lại là co rụt lại. Linh thiếu, là linh thiếu đội ngũ. Lần này linh thiếu cùng huyết thiếu, vậy mà đều lôi kéo ba người. Đám người xôn xao, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, có một nhóm 4 người tiểu đội nhanh chóng cuốn tới, là người cầm đầu chính là linh thiếu. Dương Trần cũng là rời ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, chính trông thấy 4 người, trong đó người cầm đầu, người mặc áo trắng, không nhuốm bụi trần. Trọng yếu hơn là, cái này áo trắng người, nở nụ cười, thế nhưng là dáng tươi cười chỗ sâu, lại là có lạnh lẽo hàn mang lộ ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, cái này linh thiếu thực lực, chẳng những không kém chút nào huyết thiếu, mà lại, lòng dạ càng sâu. Cái kia linh thiếu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đang nhắm mắt huyết thiếu trên thân dừng một chút, chính là nhìn phía Dương Trần, lập tức nụ cười trên mặt hắn càng phát nồng nặc lên. Hàn Lâm đúng không? Linh thiếu cười hỏi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, không biết cái này linh thiếu trong hồ lô muốn làm cái gì. chính là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Linh thiếu thấy thế, cười nói ra, ta nghe nói ngươi cùng Khải Mâu có chút qua lại, gia nhập chúng ta một phương này như thế nào? Dương Trần nghe chút, hai mắt không khỏi nhắm lại một chút. Lời này vừa nghe tựa hồ nhất hắn 10 phần có lợi. Dù sao có thể chống lại Khải Mâu cùng Huyết Thiếu. Nhưng trên thực tế, nhưng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, Linh Thiếu người này bụng dạ cực sâu. Lôi kéo Dương Trần mục đích, chỉ sợ cũng không đơn nhất. Nếu là trên đường có bất kỳ nguy hiểm, Dương Trần sẽ trong nháy mắt trở thành tấm mộc. Thứ yếu, một khi hai cái đội ngũ khai chiến, Dương Trần thế tất sẽ trở thành Linh Thiếu pháo hôi. Cái thứ nhất hy sinh, nghĩ như vậy, Dương Trần cười cười, nói ra, thật có lỗi, không hứng thú, mọi người chung quanh nghe chút lời này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, một số người bắt đầu âm thầm lắc đầu đứng lên, thấp giọng nói ra, cái này quá không sáng suốt, có thể nhắm mắt ngưng thần Huyết Thiếu, nghe nói Dương Trần sau khi trả lời, hai mắt không khỏi chậm chậm mở ra. Quét mắt Dương Trần một chút, sau đó lại độ nhắm lại. Hiển nhiên là Huyết Thiếu đều không có dự liệu được. Việc này Dương Trần lại có thể cự tuyệt. Lập tức trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu. Nói, không nghĩ tới, xem nhẹ tiểu tử này. Oanh, đột nhiên, một cỗ ngập trời khí tức ba động. Bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người hô hấp. Tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy một đạo thân ảnh mặc hắc bào, như thiểm điện cướp đoạt mà tới. Đám người nhìn thấy người này trong nháy mắt, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết Pháp Đường trưởng lão, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được, lần này người chủ trì lại là trong truyền thuyết Huyết Pháp Đường trưởng lão. Dương Trần thấy thế, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên sững sờ, bởi vì người xuất hiện, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là tại Huyết Pháp Đường đại lao bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử trung niên, hắn lại là Huyết Pháp Đường trưởng lão. Dương Trần trong lòng không khỏi hơi động một chút, theo sau chính là giật mình, cũng chỉ có Huyết Pháp Đường trưởng lão có thể cho mình sáng tạo hoàn cảnh tu luyện. Đồng thời, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác hàn ý. Hắn hiểu được, cái này Huyết Pháp Đường trưởng lão chỉ sợ đã sớm cùng Quỷ trưởng lão thông đồng một mạch. Chư vị, đan trận truyền thừa quy củ, các ngươi đều biết a. Huyết Pháp Đường trưởng lão ánh mắt liếc nhìn Dương Trần chín người. Cũng không có nhìn nhiều Dương Trần một chút. Hỏi, Dương Trần nghe vậy, biết cái gọi là quy củ. Kỳ thật chính là không có quy củ. Đúng vậy, một khi đan trận truyền thừa mở ra, sinh tử không phải mình định đoạt, mà là đối phương có muốn hay không giết ngươi. Kẻ bại nhất định phải chết vong. Rất tốt. Huyết Pháp Đường trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, quát khẽ nói, xin mời cửu giới lô. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra hóa linh cảnh cửu trọng khí tức ba động. Uy áp ngập trời, tùy theo quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại. Tất cả mọi người hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chính trông thấy có một điểm đen từ trên trời giáng xuống. Không bao lâu, điểm đen kia vậy mà chuyển hóa thành một cái hỏa cầu. Sau đó hỏa cầu không ngừng phóng đại, đồng thời có thanh âm ầm ầm truyền vang ra. Dương Trần thấy thế, ngẩng đầu nhìn lại, lấy hắn hóa linh cảnh tam trọng thị giác, có thể ẩn ẩn từ hỏa cầu bên trong thầm nghĩ một cái cùng loại với đan lô đồ vật. Hắn biết, đó chính là cái gọi là cửu giới lô. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở, không trung hỏa cầu cũng đã phóng đại đến 100.000 trượng. tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Cũng chính là ở thời điểm này, hỏa hầu kia im bặt mà dừng, dừng lại đến giữa không trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.